Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang mải suy nghĩ ủ mưu thì con Tâm đi vào nói: "Mợ ơi, bà bảo em thay đồ rồi đi chợ với bà. Ở nhà có gì mợ gọi con Xoan nhé." "Bà đi chợ thường là gọi tao chứ sao lại gọi mày? Bữa nay mặt trời mọc đằng Tây à? Mà sao phải thay đồ? Người như mày thì ai thèm ngắm mà quần với áo?" "Dạ, bà bảo vậy thì em nghe thế thôi. Giờ em đi mợ nhé." "Cút mẹ mày đi, lải nhải mãi sốt hết cả ruột." Mợ nhìn theo bóng con Tâm đi xa mà chợt nghĩ ra điều gì, liền lẩm bẩm: "Nhà này giết loạn rồi cũng nên. Bà mẹ chồng mợ hôm nay sao bỗng dưng nổi hứng, lại rủ con hầu đi chợ cùng thế này. Mợ cảm thấy có điều gì đó sai sai. Mà kể cũng lạ nha, giờ mợ mới để ý thấy con Tâm dạo này trổ mã ra phết. Má nó bắt đầu ửng hồng, ngực cũng vun cao và hai quả mông nảy nở. Bỗng dưng mợ lại giật mình nhưng vội xua ngay ý nghĩ đen tối đó đi." Con Tâm xách giỏ cho bà cả, miệng thì tíu tít nói: "Con phải công nhận bà đẹp thật. Đến tuổi này mà nhìn bà vẫn cứ như gái 18 ấy. Đến con còn phải chạy dài." Bà cả biết con này nó nịnh đầm nhưng bà vẫn thích nghe. Vào chợ mua mấy sấp vải để may đồ. Sau đó bà ghé lại chỗ hàng son phấn, chọn lấy mấy hộp phấn nụ và thỏi son, rồi hối con hầu đi về. Trên xe ngựa bà liếc con Tâm một cái rồi chép miệng than: "Chà bố nó, giá con dâu tao cũng được như mày thì tốt nhỉ. Mãi chả xón được mụn con, khéo lại tịt bố nó cái lỗ đẻ rồi cũng nên. Tiếc là mày không phải con nhà danh gia vọng tộc." Nghe bà nói đến đây, đầu con Tâm lại nổ ầm một tiếng. Một ý nghĩ ma mãnh vừa được len vào đầu nó. Đúng rồi, có thế mà nó không nghĩ ra. Nhất định lần này nó phải quyết tâm thực hiện mới được. Có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ? Mà không chừng nó biến thành sự thực thì sao? Từ hôm bị cậu cả phạt cho trận thì mụ Tám không dám dở thói bắt nạt mợ cả ra nữa. Mụ vẫn hàng ngày dạy gia quy cho mợ đúng đến 5 hôm thì xong. Hôm nay là ngày cuối cùng. Cứ nhìn thấy vẻ mặt cưng cưng của con Hảo và cái mặt điềm nhiên của mợ ba mà mụ lại tức điên. Ngày nào còn chưa rửa hận được mợ thì mụ còn ăn không ngon, ngủ không yên. Sau khi hoàn thành xong bài tập, mợ ba nói: "Xong rồi Vũ nhỉ? Thôi tạm biệt Vũ nhé. Cứ nhẹ nhàng với nhau như thế này có phải tình cảm không? Việc gì phải bày trò hại nhau làm gì cho giảm đi âm đức. Vũ phải năng làm việc thiện vào, vì đời chẳng biết thế nào mà nói trước đâu. Con người ta sống nay chết mai chả biết đâu mà lần. Tích đức cho nhiều thì may ra trời Phật còn thương ban cho ít dương thọ. Chứ mà lúc nào trong đầu cũng ủ mưu hại người thì chả biết có nổi 50 cái xuân xanh không Vũ nhỉ." Biết là mợ ba đang chửi xéo mình, Vũ Tám điên lắm, nhưng chẳng lẽ lại lao vào táng cho phù mỏ con danh trước mặt ra. Xong giờ có cho ăn gan hùm, Vũ cũng không dám đành móc mỉa. "Đời còn dài lắm mợ ạ, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Thường những kẻ hay dạy đời người khác khéo lại chết sớm á. Mợ cứ ngẫm mà xem." Con Hảo ngứa tiết lắm, nó không thèm chơi chữ như mợ ba mà xỉa luôn. "Bà cứ làm như mình thanh cao lắm á. Tốt nhất là bà nên nhớ tới khóa học này để đừng bao giờ mạo phạm động vào mợ ba nữa. Mợ tôi võ hơi bị giỏi đấy. Ra chiêu nào thì kẻ bị ăn đòn chỉ có mà ăn cháo hay vào nhà thương nằm tịnh dưỡng dài ngày thôi. Vậy nên hãy né mợ tôi ra một chút. Cậu ba cũng là một tay đấm có hạng nữa chứ. Chỉ cần cậu mợ mà xong kiếm hợp bích thì có mặt cả chục người như bà cũng chẳng xem vào mắt đâu." Mày nói gì thế hở?" "Tôi nói sai à? Bà nên biết điều chút đi. Đụng vào ai thì đụng, nhưng xin tránh xa mợ tôi ra. Thế nhé, ta đi thôi mợ." Hai chủ tớ rảo bước ra ngoài, chỉ còn lại Vũ Tám ở lại dọn dẹp trong phòng. Vũ ta nghĩ thầm: "Mày được lắm con danh con kia. Ở cái nhà này ai cũng phải nể mặt tao vài phần. Mỗi mày là hỗn xược thôi. Được rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, sẽ có lúc tao khiến mày sống không bằng chết nhé, con khốn. Chiều hôm đó, cả nhà lại tề tựu đông đủ ở bàn ăn, cậu ba còn cố tình gắp đồ ăn cho mợ ba nói. Mợ phải chịu khó ăn vào, còn sinh con cho tôi nữa chứ. Mợ ba liền phối hợp tung hứng với cậu luôn. Thế cậu thích em đẻ nhiều hay ít để em còn biết đường? Mợ cứ đẻ hết trứng cho tôi. Con cái là lộc trời ban, vì vậy phải biết trân trọng. Tôi tin vợ chồng mình mà đẻ thì con chỉ có đẹp trở lên thôi. Chị Hận cho vợ chồng cậu cả ngồi bên cạnh tức như bỏ đá mà không thể xen vào câu nào, đành cắm đầu ăn cho xong bữa. Y như rằng chiêu dương đông kích tây của cậu ba vậy mà có hiệu nghiệm. Chiều hôm đó nhà cậu cả xảy ra chuyện. Vừa ăn cơm xong cậu cả đã lôi sành sạch mợ cả về phòng rồi nói. Đấy, mợ nghe thấy thằng ba nó nhổ vào mặt tôi chưa? Cũng chỉ tại mợ cứ như một con vịt đực, chẳng chịu đẻ trứng nên tôi mới nhục như thế đấy. Hôm nay mợ mà không tòi ra con, thì 3 tháng sau tôi thay nái. Tôi nói là làm, không dọa suông đâu. Nói xong cậu túm lấy mợ ném mạnh lên giường, rồi cứ thế hùng hục như trâu húc mã lao vào mợ với tất cả sức mạnh bản thân. Toàn bộ quần áo trên người mợ bị cậu thô bạo xé mạnh một cái. Tức thì xoẹt xoẹt, tất cả xiêm y của mợ dưới tay cậu bỗng chốc trở thành mớ vải vụn. Một thân thể lõa lồ bày ra trước mắt. Nói không ngoà, mợ cả cũng đầy đủ điện nước ra phết đấy, có thiếu bộ phận nào đâu. Tay cậu mạnh bạo vò nắn gò núi đôi, rồi cúi xuống mút chùn chụt lên đó. Tiếng mợ rơi lên khe khẽ, cậu càng hứng mà giật nốt cái mảnh vải nhỏ xíu duy nhất còn vướng víu nơi ngã ba ẩm ướt. Vậy là mợ đã hoàn toàn thoát y. Chưa bao giờ cậu cả mạnh mẽ như lúc này. Cậu cứ như nắng hạn gặp mưa rào, thèm khát ngấu nghiến muốn nghiền nát tấm thân bên dưới. Mợ cũng bị cậu làm cho hưng phấn tột độ. Cái thằng người trong cậu phát tiết, bản năng gốc của cậu được đánh thức tột độ. Cậu đích thị là một con đực chất như nước cắt. Bên dưới mợ đã ẩm ướt lắm rồi, bãi cỏ lau được tưới đúng lúc cứ ngòi lên hứng lấy những giọt sương tình. Lấy cậu 5 năm mà hôm nay mợ mới biết thế nào là sung sướng, hạnh phúc. Tiếng mợ vang lên đầy hoan lạc. Mạnh nữa lên, đưa em vào sung sướng đi, em yêu cậu. Này thì sướng này, kêu to lên nào, cho ra con luôn này. Những tiếng đầy nhạy cảm phát ra, hai con người dung tục đang ngấu nghiến vồ lấy nhau mặc kệ trời đất. Giờ có lẽ gầm trời có sập xuống thì cậu mợ cũng mặc. Ai bảo cậu đã đụng vào cái tứ khoái nhất của con người. Bàn tay cậu vân vê lên cái đỉnh đồi đang dương lên mời mọc. Thằng nhỏ của cậu sau một hồi chiến đấu vẫn còn sung lắm. Tay mợ nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn nó một cách đầy si mê. Vùng tam giác vàng vẫn đang mời gọi, chứng tỏ mợ chưa lên đến đỉnh. Chợt nghĩ đến điều gì, mợ bảo cậu. Cậu thấy người ta chơi nhau thế nào thì cậu làm với em như thế đi. Biết đâu hôm nay trời thương mà cho mình một mụn con thì sao? Vợ chồng mình không thể thua nhà chú ba được. Mình sẵn sàng chưa? Tôi mới học được chiêu này hay lắm. Mợ nghe thấy người ta vác cày qua núi bao giờ chưa? Hôm nay tôi sẽ thử làm với mợ. Rên to lên nhé, rên vỡ nhà cũng được. Bố thằng nào dám đến đây? Chỉ có tôi với mợ và đất trời chứng kiến mà thôi. Nhất định hôm nay tôi sẽ khiến cho bụng mợ phải sưng lên mới được. Ưỡn mông lên nào. Thế, đúng rồi. Tức thì thằng nhỏ của cậu tiến sâu vào bên trong mê cung. Mợ cảm thấy từng thớ da thịt mình như bị nong ra vậy. Nó cứ dâm gian như kiến bò, làm cho mợ mê mẩn tâm can sung sướng vô cùng. Tiếng rên mỗi lúc một to, đúng kiểu một con lợn nái đang động đực. Mợ không biết rằng cái thế giới mà cậu mợ cho là thế giới riêng của hai người đã có kẻ khác xâm phạm. Cánh cửa mở toang, chỉ có tấm di đô hở hững buông xuống không đủ che chắn những gì bên trong. Ngoài cửa có một kẻ đã nhìn thấy tất cả. Mới đầu nó chỉ tình cờ đi ngang qua hành lang, nhưng lại nghe thấy tiếng động rung tục vang lên, thì không dừng được, liền tiến đến nơi phát ra tiếng động lạ. Và nó đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hai đôi chân trần đang cuốn chặt lấy nhau, dưới sàn là một đống quần áo te tua rách nát, hai thân thể đang giao hoan. Thì ra những tiếng rên rỉ ái ân mà nó vừa nghe thấy được phát ra từ căn phòng này. Đôi mắt nó vô tình nhìn xoáy vào một vật. Cái vật ấy to như cái chảy giã cua bằng thịt đang vươn lên khiêu khích thứ bên dưới. Cái vật ấy bỗng chốc khiến nó khựng lại thèm khát. Bản năng của một con cái ngay lập tức bị đánh thức. Nó thấy bên dưới của mình cũng bắt đầu ướt át. Bàn tay nó sờ xuống thì cảm nhận được thứ gì nhơn nhớt dính vào tay. Chỗ ấy của nó đã sưng to quá rồi. Ôi là trời, nó cũng là con gái. Nó đã dậy thì và cũng có những rung động thèm khát đầu đời. Tự dưng nó ước ao. Nó ước giá như cái chải thịt kia một lần chọc vào bên trong nó. Nó muốn được làm con đàn bà của cậu. Bàn tay nó một lần nữa lại thọc vào trong giải yếm, nơi có đôi trái đào cũng đang cương lên. Hai trái đào tiên đang độ chín cứng ngắc. Nó tròn trong tay nó. Nó thèm muốn và ước ao. Bên trong hai con người kia vẫn đang vần vò nhau mê mẩn trong ái tình triền miên. Và có một kẻ bắt đầu ủ mưu tìm kế. E là lần này mợ cả khó mà đối phó được một con hầu ít tuổi, nhưng lại đầy dẫy mưu mô. Thấy đứng ở ngoài cũng đã lâu, sợ người bên trong phát hiện ra. Hơn nữa cái bản năng giống cái của nó đang thôi thúc mãnh liệt. Nó liền đi nhanh về cái nhà ngang nơi dành cho đám người làm, và kín đáo chui vào cái ổ rơm, chỗ mà hàng ngày nó vẫn ngủ ở đó cho ấm. Tầm này cũng chưa phải làm gì nên mọi người đều tản mát đi hết. Ông bà chủ và các cậu mợ thì ai ở phòng ấy rồi. Nó liền từ từ nằm xuống, gách một chân lên và đưa tay vào vùng tam giác vàng mân mê sở mó. Nó đang tưởng tượng đó là bàn tay của cậu. Nó lăn lộn cắn răng để tránh phát ra tiếng rên. Nó nghĩ bụng nhất định cậu sẽ là của nó. Nó sẽ thay mợ chăm sóc cậu. Người đẹp như nó chắc chắn sẽ sinh cho cậu những đứa con xinh đẹp. Chắc chắn nó không thể thua mợ được. Từ hôm được cậu khai thông, mợ cả tươi tỉnh hẳn ra. Người mợ lại mơn mởn như sau vừa được quán thúc. Cặp mông của mợ lại vắt vẻo tanh tách gọi mời, khiến con Tâm nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Sau càng ngày nó càng thấy ghét mợ cả tệ hại. Người đâu chả được cái nước non gì, chỉ có ăn với trưng diện là giỏi, lại còn chẳng biết đẻ. Đàn bà như thế là đàn bà độc, ai thèm. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ ngoài mặt nó vẫn phải tươi cười thẽ thọt với mợ. Người như nó đúng là có một không hai, mới có tí tuổi đầu mà tâm cơ lớn quá. Chẳng biết nó sẽ làm ra cái trò gì, nhưng xem ra mợ cả vẫn hợp với nó lắm, vì nó danh ma. Mợ chỉ cần nói hở ra một tí là nó đã đoán được ý mợ ngay. Lại nói về vợ chồng mợ ba, từ hôm cưới đến giờ cậu vẫn chưa đụng vào người mợ. Nhiều lúc cái thằng người trong cậu cũng vươn lên đòi hỏi, nhưng đã chót hứa với mợ là cậu sẽ giữ cho mợ đến khi nào 18 tuổi, thì mới bắt mợ làm vợ theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Song một người đàn ông chuẩn chỉnh như cậu, làm sao mà chịu đựng được sự chay tịnh mãi khi nằm cạnh một người con gái đang phơi phới xuân thì như mợ chứ? Còn nhớ sáng nay khi tỉnh dậy, cậu còn suýt ngạt thở vì thấy đôi chân của ai kia đang quặp cứng lấy người mình. Cậu phải khó khăn lắm mới gỡ được đôi chân ngọc ngà đó ra. Mỗi lần đụng vào đôi chân ấy thì cậu lại thấy dạo rực hết cả người. Chỉ cần đôi tay cậu lần lên trên một chút thôi là cả tòa thiên nhiên kia sẽ là của cậu. Song cậu lại không dám. Nhìn khuôn ngực đầy đặn no tròn đang phập phồng sau tà yếm kia mà bất giác cậu nuốt nước bọt ừng ực. Mẹ bố nó chứ, mỡ để cạnh miệng mà mèo chẳng được rơi. Đúng là tức đến thế là cùng. Đang trong dòng hồi tưởng thì tiếng mợ lại xéo sắt bên tai. Ở trong nhà mãi chán lắm, cậu cho tôi đi chơi tí nhé. Mợ đòi đi đâu? Đừng có bảo với tôi là mợ đi phá làng phá xóm đấy nhé. Chẳng ngờ mợ đáp luôn. Không, lần này tôi không đi gây chuyện nữa đâu. Tôi tởn rồi, giờ cậu cứ mắt nhắm mắt mở canh cho tôi, để tôi ra vườn hái ổi nhé. Tôi tầm thấy mấy cây ổi nhà mình chín trắng ra mà chả có ai xơi, phí của rời, toàn là hoa quả sạch. Mợ định trèo cây hái ổi à? Không được. Nếu mợ thích ăn, chiều tôi bảo thằng Hám nó lên hái cho. Cấm mợ được trèo cây đấy. Vợ của cậu ba, ai lại đi leo chót vót lên cây như mấy đứa ở như vậy? Mợ ở trong phòng cho tôi. Đi mà cậu, tôi thèm được ăn ổi do mình hái. Chứ người ta hái sẵn cho mà ăn thì còn gì ngon nữa. Cho tôi hái một lần thôi nhé. Đảm bảo với cậu tôi trèo cây giỏi số 2, thì không ai dám nhận số 1. Xuống nước tôi có thể thua cậu, nhưng trèo cây thì không đâu. Không là không, mợ phải ở yên chỗ này cho tôi. Ghét thật, giờ tôi mới phát hiện thêm một tính xấu của cậu, đó là tính gia trưởng, đồ mắc dịch. Mợ nói ai là đồ mắc dịch, nói lại tôi nghe. Tôi có nói cậu đâu, tôi nói con trâu kia kìa. Cậu không thấy con trâu nó đang đứng chơi chơi ngoài vườn kia à? Không cho hái thì thôi, làm gì căng. Lên đếm lưng cho tôi cái nào, đau muốn gãy cả lưng đây này. Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu nhờ thằng hám nó lên đấm cho, tôi chịu. Mợ định ăn miếng trả miếng với tôi phải không? Tôi lấy mợ về để làm gì? Mợ học gia quy rồi phải không? Đọc lại điều thứ 5 cho tôi nghe xem nào. Nhanh lên, trèo lên đây đấm lưng cho tôi. Mợ mà không đấm, tôi ra nhờ con Tâm nó đấm đấy. Nói đến con Tâm, mợ mới nhớ ra. Mợ thấy con này dạo này lạ lắm. Cứ ngúng ngoa ngúng nguẩy như con đĩ thầy. Rõ ràng là nó đang làm dáng. Mà ở nhà này thì nó làm dáng với ai nhỉ? Chợt mợ đưa tay lên nhéo một cái thật đau vào tai cậu, miệng rít lên. Cậu mà tơ tưởng đến nó, tôi cắt cả cụm đấy. Đàn bà con gái đâu mà thấy trai, là mắt cứ lúng la lúng liếng, lộn hết cả lên. Thế ra mợ ghen à? Đừng có nói mợ đang mê tôi đấy nhé. Thôi nào đấm lưng đi, lý sự nhiều quá. Tôi mà thèm thích cậu, ghen cũng chả thèm, nhưng cậu là chồng tôi. Chẳng lẽ tôi không có quyền? Thế thì tôi làm nô à? Tôi ghét nhất cái hạng đàn bà, cái gì cũng muốn phơi ra cho thiên hạ xem. Nếu mà cái ấy nó không dính vào người, khéo cũng mất bố nó rồi ấy. Mợ ngoa nhỉ, người ta cũng là đàn bà như mợ mà, có cần thiết phải nặng lời như thế không? Cậu cứ thử đi, bình thường tôi hiền lắm, nhưng kẻ nào mà sờ vào đồ của tôi thì tôi sẽ đánh cho kẻ đó què tay phủ mỏ đấy. Tôi là mợ Ba Hân chứ có phải giải sách đâu. Cuối cùng mợ cũng phải thú nhận rồi nhé. Tôi thích câu này của mợ. Mợ cứ làm tới đi. Đứa nào mà động vào váy mợ, mợ cứ cắt tiết nó cho tôi. Tôi sẽ xé xác kẻ ra chấm muối chứ sợ gì. Ừ, mợ thì dám lắm. Còn út ông giáo hội mà lị. À, tôi có ý này. Hay là mợ giảm bớt cái hạn 1 năm lại đi. Rút xuống còn 6 tháng được không? Tôi là tôi không chịu được đâu á. Nhìn mợ cứ phơi phới như đóa hoa, hàm tiếu thế kia. Thì bố thằng nào chịu được. Tôi cũng có phải là tiên là Phật đâu mà cứ ngắm trai mãi. Mợ mà không xóa bỏ lệnh cấm vận thì tôi vượt rào đấy. Lúc đó đừng có mà ngồi khóc nha. Chết tiệt. Tự dưng đang đấm lưng thành ra lại thế này. Cái tên này đúng là gian. Dám dẫn dụ mợ đây mà. Kiểu này mợ phải nai nịt gọn gàng lại thôi. Không chẳng néo cẩn thận thì tên kia dám bóc tem mợ lắm. Mợ thì đang cố giữ bản thân nguyên đai nguyên kiện cơ mà. Đã trưởng thành đâu. Em chưa 18. Xin cha đấy. Tha cho em. Em yếu bóng vía lắm. Hôm nay cậu Ba mời được một ông giáo sư là đốc tờ rất nổi tiếng người Pháp về xem bệnh cho mẹ. Tất cả mọi người, kể cả người làm, đều bị cấm lai vãng. Không ai được phép bén mảng đến gần phòng bà Ba. Chỉ có duy nhất ông bác sĩ người Pháp và cậu Ba mà thôi. Cậu Ba không chỉ thông tuệ y khoa mà còn rất giỏi tiếng Pháp, nên vừa là người giao tiếp lại kiêm luôn phiên dịch cho ông người Pháp kia. Bà Ba rất kỵ gặp người ngoài, nhưng nghe con trai nói có bác sĩ giỏi đến thăm bệnh thì mới miễn cưỡng đồng ý. Bác sĩ sau khi thăm khám cho bà Ba còn cẩn thận lấy máu đem về xét nghiệm. Đoạn ông vẫy cậu Ba ra một góc nói: "Tôi bà nhà anh không phải tự nhiên mà mắc bệnh lạ. Nhìn những biểu hiện trên da tôi đoán bà đã bị đầu độc mà không biết nguyên nhân cụ thể để điều trị." Cậu Ba tái mặt không nói gì, trong đầu cậu đã bắt đầu đặt ra nhiều giả thiết, là kẻ nào đã hại mẹ cậu, khiến bà luôn gặp tình trạng lở loét ra khắp mặt mà dùng thuốc gì cũng không khỏi. Vị bác sĩ người Pháp lại tiếp tục hỏi cậu: "Loại độc tố gây dị ứng da dẫn đến lở loét này được chiết xuất từ một loại cây có độc. Cậu có thể dẫn tôi đi tham quan toàn bộ khu nhà một lượt được không?" "Dạ được, thưa giáo sư ạ." Nói rồi anh đưa ông đi tham quan vòng quanh ngôi nhà. Đến đoạn hàng rào phía cuối vườn, ông nhìn thấy một loại dây leo liền chỉ vào bảo cậu Ba: "Tôi nghi là loại cây này đã khiến cho bà nhà bị như vậy. Rất ít người biết được tác dụng của nó, nên kẻ xấu đã lợi dụng điểm này để hại bà nhà. Loại cây này chỉ cần tiếp xúc gần với nạn nhân cũng khiến cho người ta bị dị ứng da, gây lở loét không thể chữa lành. Tôi khẳng định đến 90% là do nó. Vì vậy cậu hãy cho người chặt bỏ cây này đi. Tên tiếng Việt của nó là Thường Xuân Độc đó." Nghe vị bác sĩ nói đến đâu, cậu Ba chết lặng đến đó. Không ngờ trong nhà lại có kẻ thâm độc thế này. Thảo nào chính vì không tìm được nguyên nhân nên cho dù uống bao nhiêu thuốc, mẹ anh cũng không thể nào khỏi được. Nắm tay ông, anh khẩn khoản nói: "Dạ thưa giáo sư, ông có cách nào chữa dứt căn bệnh này cho mẹ tôi không ạ?" "Chắc chắn là có, nhưng tôi phải đem máu về xét nghiệm thành phần độc tố chính xác đã, rồi mới cho cậu câu trả lời. Thời gian là 3 ngày, tôi phải về Hà Nội ngay ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. 3 ngày sau, cậu ba đích thân thuê xe xuống thủ đô để gặp vị bác sĩ tài giỏi người Pháp. Đúng như ông ấy dự đoán, mẹ cậu đã bị dị ứng bởi chất độc của cây thường xuân độc gây ra. Gật đầu một cái, ông đi vào phòng và đưa cho cậu một loạt thuốc trên đó có ghi đầy đủ liều dùng và cách sử dụng. Ông nói nhất định bệnh của bà sẽ khỏi. Vui mừng cảm tạ ông, rồi cậu lên đường trở về nhà. Trên đường cậu cứ thắc mắc mãi về con Na. Tự dưng nó đang là một người bình thường, lại đột nhiên bị câm thì quả cũng lạ. Không lý nào nó cũng bị kẻ xấu chơi bẩn, khiến nó không thể nói được. Như vậy thì kẻ kia sẽ dễ bề thâu tóm hơn. Nhất định anh sẽ điều tra ra bằng được chuyện này, cho dù khó khăn đến đâu. Cậu bà không tin ai cả nên tự mình tận tay cho mẹ uống thuốc. Một tuần sau bệnh của bà ta tiến triển tốt, các vết lở loét trên mặt bà đã không còn ngứa và loét thêm nữa. Vết thương đã bắt đầu ăn da non nên cậu rất mừng. Cậu cũng nói sơ qua tình hình cho mẹ biết và nghi ngờ có kẻ giở trò bẩn nên tạm thời không thể để lộ chuyện này ra với ai. Bà ba cảm động nhìn con mà nghẹn ngào không nói nên lời. Đã từ lâu bà cũng mơ hồ nhận ra mình không phải tự nhiên mà mắc bệnh, cũng đoán có kẻ đứng sau hại. Nhưng không có chứng cớ nên bà mới tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng, cũng không để lộ mặt mình cho ai thấy, nhằm cho kẻ xấu chẳng thể phỏng đoán được tình trạng hiện tại của bà. Cũng may con trai bà đã thông minh tìm được vị bác sĩ có tiếng, nên bệnh tình của bà mới có khả năng chữa khỏi. Một nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ba. Bà mong đến ngày tự mình có thể điều tra ra kẻ luôn nấp trong bóng tối hại người. Hôm nay mợ cả xin phép về nhà cha mẹ đẻ ăn dỗ. Cậu cả bận việc ở xưởng gỗ nên không về được. Bà cả và Vú Tám đi sang làng bên xem bói. Bà hai cũng đi đánh bài nên ở nhà chỉ còn mợ ba và đám người làm. Khoảng nửa buổi sáng tự dưng cậu cả mò về. Cậu vừa đi vừa chạy rồi ôm bụng ra ngoài cầu tiêu. Có lẽ cậu bị Tào Tháo đuổi. Xả xong nỗi buồn một lúc cậu mới đi về phòng. Tự nhiên đang đi cậu lại va trúng một người. Nhìn lại hóa ra là con Tâm. Định tát cho nó một cái vì tội mắt để lên trán làm cậu đụng phải, thì cậu chợt khựng ngay lại vì một phát hiện thú vị. Là con Tâm đây sao? Con người ở nhà cậu đây ư? Cậu tưởng mình hoa mắt mới đưa tay lên dụi mắt thì tiếng con Tâm nhẹ nhàng cất lên. Là em đây cậu. Cậu không nhận ra em sao? Là mày. Sao hôm nay mày xinh thế? Suýt tao không nhận ra. Mà mày đi đâu mà chạy vào đây vậy? Dạ em... Cậu cả chợt nhìn sững vào khoảng ngực của nó. Con này hôm nay đúng là không bình thường chút nào. Nó còn đánh má hồng và đôi môi trúng chím son đỏ nữa chứ. Đôi mắt đong đưa lúng liếng gợi tình, làm cho cậu cũng cảm thấy lâng lâng. Con này thế mà được. Vậy mà hôm nay cậu mới nhìn ra, công nhận nó đẹp thật. Nhìn mơn mởn thế kia bố ai mà chịu được. Nó còn cố tình câu dẫn cậu khi chỉ mặc mỗi cái yếm hở hững trên người, để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần. Chỗ phồng lên ở cái yếm kia cứ và phồng lên xuống theo nhịp thở, làm cậu bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Con Tâm tỏ vẻ e thẹn nói. Sao cậu lại về giờ này? Cậu mệt à? Cậu cả tự nhiên đáp theo như cái máy. Ừ, tự nhiên tao thấy đau đầu. Vậy cậu về phòng đi, để em lấy dầu bóp đầu cho cậu nhé. Chà bố tiên sư nhà nó chứ. Bình thường việc này là của mợ. Nếu mợ không có ở nhà thì cậu sẽ gọi mấy thằng ở Nam lên bắt đầu tẩm quất, chứ cần gì đến nó. Ấy thế mà giờ cậu lại gật đầu đánh rụp, rồi kéo tay nó nói. Ừ, vào đây đánh gió cho cậu mau lên, phòng cậu có dầu. Nói rồi cậu đi trước, con Tâm lẽo đẽo theo sau. Chẳng ai nhìn thấy gương mặt nó đang đỏ lên, đôi mắt ánh lên những tia tà mị chết người. Nó nhếch miệng một cái đầy ẩn ý, rồi rảo bước theo cậu về phòng. Chẳng ai biết, một con hầu đầy dẫy tâm cơ đã tự vạch ra một kế hoạch trong đầu. Vừa vào đến phòng, cậu nằm ngay ra giường, rồi giả giọng rên rỉ bảo con Tâm. Đến đây đánh gió cho cậu đi, nay mợ đi ăn dỗ đến tối mới về, yên tâm. Con Tâm bẽn lẽn nói. Dạ, nhưng em sợ có người đi qua nhìn thấy, lại hiểu lầm rồi về mách mợ ạ. Đóng cửa lại cho cậu. Cửa đã đóng rồi thì chả đứa nào dám bén mảng đến đây đâu. Bà cả còn lâu mới về. Ông Chánh cũng đang ở trên phủ làm việc với quan trên. Bây giờ chỉ còn mỗi cậu với mày thôi. Nhanh tay lên nào. Con Tâm bèn rón rén ngồi lên mép giường. Bàn tay của nó vừa xoa dầu vừa mơn man lên trán cậu. Sao mà tay nó mát thế không biết. Cậu còn nghe rõ hơi thở ngắt quãng của nó nữa. Con này đích thị là gái trinh. Nó mới 17 tuổi mà. Tự dưng đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ đen tối. Ừ nhỉ, mất chó gì của rời. Nó là người ở nhà mình thì mình có quyền sơi. Không nhanh chân thẳng khác, nó lại đớp mất thì ngồi đó mà tiếc hủi hụi. Cậu liền nắm lấy tay con Tâm thủ thỉ. Tâm ơi, chiều cậu tí nhé. Cậu yêu Tâm, cậu thích Tâm. Chẳng ngờ con Tâm cũng nũng nịu nói. Cậu nói cậu yêu em là vì hôm nay mợ cả đi vắng phải không? Đến khi mợ về, cậu lại cho em ra gì ấy? Không, cậu yêu Tâm là thật. Cho cậu nhé. Cho cậu rồi nhỡ em chửa ra đấy thì làm sao? Nếu có chửa thì đẻ chứ lo gì. Tâm mà chửa thì cậu sẽ lấy Tâm làm lẽ luôn. Con Tâm nghe cậu nói vậy thì sướng như mở cờ, nhưng nó vẫn dở giọng mèo vờn chửa ra nói. Cậu nói thật không? Em đảm bảo cậu mà thả sống vào em là chửa ngay đấy. Ai mà tiệt đẻ như mợ cả lấy cậu 5 năm rồi mà có nặn ra được mống nào đâu. Cậu là trung tình á, phải người khác họ tiễn mợ ấy đi từ lâu rồi. Ừ, cậu biết. Thôi không nói chuyện đó nữa. Chiều cậu thì cái gì cũng được. Nhanh lên tí cậu cho tiền ăn bánh. Nói rồi chẳng đợi con Tâm đồng ý, cậu liền vùng dậy vật nó xuống. Con này cũng chẳng thèm chống cự, cái yếm hớ hênh của nó vạt sang một bên để lộ khoảng ngực nõn nà. Cậu tức mình nuốt nước bọt cái ực, rồi tốc thẳng cái yếm lên, rồi cứ thế đưa đôi tay hộ pháp của mình lên mà nhào nặn. Công nhận con này mới có 17 tuổi, mà bưởi của nó to thế không biết. Cậu bắt đầu hôn ngấu nghiến con Tâm. Con này cũng kinh thật, nó bắt chước tiếng rên của mợ cả hôm nào và cố gắng rên cho thật giống để kích thích cậu. Cậu định làm chuyện người lớn với em hả cậu? Có đau không? Em sợ đau lắm. Cậu cả thủ thỉ vào tai nó những lời nịnh nọt. Không đau đâu, cậu sẽ làm hết sức nhẹ nhàng, chỉ như kiến cắn thôi mà. Đau đau tê tê lúc đầu thôi nhưng mà sướng. Sợ lần sau mày lại nghiện cậu như nghiện thuốc lào ấy. Con Tâm đỏ hồng đôi má, tự nhiên nó thấy yêu cậu cả quá đi mất. Là hẳn cậu cả cơ mà, nhất định cậu sẽ là của nó. Mợ cả đã là gì chứ? Mợ ấy cũng chỉ là con người chứ có phải thánh thần gì đâu. Huống chi mợ ta còn xấu và già hơn nó. Nó tin với tấm thân mơn mởn non tơ thế này thì thừa sức mê hoặc cậu. Nếu có chửa đẻ được cho cậu một thằng cu thì đời nó chẳng lên tiên ư. Nó đang mơ đến một ngày được người ta gọi là mợ cả. Miệng con Tâm vẫn làm nhảm. Em yêu cậu, em muốn được làm vợ cậu, muốn đẻ con cho cậu. Yêu em đi, em cho cậu tất đấy. Lúc nào cậu cần cứ bảo em sẽ chiều cậu. Tiếng cậu cả đang điếm vang lên. Nhất định rồi, giờ thì dạng chân ra. Sau khi thỏa mãn với con Tâm, cậu đẩy nó ra rồi nói. Mặc quần áo rồi đi ra, kẻo qua nhìn thấy. À để cậu thay ga ra đã, rồi Tâm đem giặt cho cậu. Con Tâm nhìn xuống tấm ga nhàu nhĩ, nơi ấy đang có một vệt đỏ hoen ra. Nó biết đấy là máu trinh. Đúng là lần đầu đau thật đấy, nhưng mà sướng. Nó cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra cái vũ khí chết người của cậu và bất giác mỉm cười. Công nhận sung ống của cậu khủng thật, nhìn không đã thèm rồi. Cậu quả là một người đàn ông chất hơn nước cất. Nó chợt đưa lưỡi ra liếm liếm tỏ vẻ tiếc nuối. Cậu cả liền nói, từ mai lúc nào rảnh mày ra xưởng gỗ với cậu nhé. Con Tâm liền thận trọng nói, úi em không dám đâu, ở xưởng gỗ biết bao nhiêu là người dễ lộ lắm. Thế mỗi lần cậu thích thì biết làm sao? Mắt con Tâm chợt ánh lên, điều này nó đã có dự liệu liền không chần chừ mà đáp luôn. Em thấy trong nhà kho có thể được đó cậu, để lát em sẽ làm một cái ổ ở đấy, tôi đến đợi cho mợ ngủ, cậu ra đấy với em. Thế cậu tưởng em ngủ trong phòng người làm? Em vẫn ngủ ở đó, chỉ khi nào cậu cần thì em mới vào nhà kho, chỗ đó chẳng ai đến đâu cậu. Cậu cả thấy con Tâm phát hiện ra điểm tập kích, liền hào hứng đáp. Thế tối nay nhé, cậu vẫn chưa hết cơn thèm. Cậu này tham thế, vừa mới vùi liễu dập hoa một trận tơi bời xong mà đã thèm rồi. Nhưng làm sao em biết cậu đến mà ra? Cậu sẽ giả tiếng cú giúp nhé, như thế này nè. Rồi cậu giả tiếng cú thật, nghe giống y như thật, khiến con Tâm nhoẻn cười vui sướng gật đầu lia lịa, rồi nhanh chân lột ngay tấm ga giường ra. Nếu có ai nhìn thấy thì nó sẽ nói cậu bảo vào giặt ga. Quả là một lý do vô cùng hợp lý. Nó ôm ga định đi ra thì cậu cả liền lôi lại và dí nó vào tường nắn bóp một hồi mới buông ra. Bàn tay vẫn còn bóp thật mạnh vào bên trái đào, khiến nó vừa đau vừa sướng. Nó tin cậu cả đã ăn chai cấm của nó rồi thì đố mà cai được. Kiểu gì nó cũng sẽ làm cho cậu chết mê chết mệt. Và nó tin ngày mình trở thành mợ cả sẽ không còn xa. Con hầu vừa đi vừa mơ mộng, một ý nghĩ tinh quái được lóe lên. Đúng rồi, để đánh nhanh thắng nhanh thì ngoài việc mê hoặc cậu cả, nó sẽ có cách làm ly gián hai người. Nó phải làm cho mợ cả nghi ngờ cậu, vì nó biết mợ là người hay ghen. Vậy thì mợ hãy chờ đi. Mợ không đẻ được con cho cậu thì để em đẻ giúp. Em sẽ thay mợ chăm sóc cậu. Em tin rằng em làm việc này tốt hơn mợ đấy. Hôm nay ở nhà buồn quá, chẳng có việc gì làm. Mợ ba lại rủ con Hảo. Cô với mày ra ngoài vườn hái ổi đi. Nhìn chín trắng cả cây mà không ai thèm hái quá. Cô ơi, nhưng bữa trước cậu dặn em không được cho cô ra ngoài trèo ổi đâu. Cậu bảo chẳng may, chẳng xác xuống đấy thì khổ. Cậu không thích mồ côi vợ. Mà mợ nói thằng hám nó trèo cho. Leo lên đấy làm gì, kiến nó đốt cho lại sưng hết cả người. Bỏ công về cậu lại mắng vốn em. Sợ gì, tao chỉ thích ăn ổi do tự mình trèo thôi. Người khác hái cho ăn sẵn, tao thấy không ngon. Còn lâu cậu mới về, đi thôi. Con Hảo đành miễn cưỡng theo mợ ra vườn. Phát một cái mợ ba đã trèo chót vót trên chạc cây rồi. Thấy trên đầu có quả ổi chín to quá, mợ ngắt lấy rồi phủi phủi qua, sau đó cho vào mồm cắn một tiếng, miệng suýt xoa. Ngon quá Hảo ạ, cây ổi này còn ngon bằng mấy cây nhà bà May ấy, để tao ném xuống cho mày ăn thử nhé. Úi thôi mợ ơi, mợ đừng ném, chẳng may em không đỡ được lại sưng u đầu bây giờ. Thế thì ráng nhịn thèm nhé, lát tao hái mang xuống cho. Hay mày trèo lên đây với tao, mỗi thằng một cành thích lắm. Thôi em trả dại, cái món trèo cây này em không ham, em sợ độ cao lắm. Người như mày cái gì cũng sợ thì làm ăn gì. Thì thoảng để ý nếu thấy ai về thì phải bảo cô nghe chưa. Dạ cô cứ hái đi, em canh cho. Khi đang mải mê hái ổi thì bất chợt con Hảo gọi nhỏ. Cô ơi xuống đi, cậu về thì phải. Đúng rồi, cậu đang ở ngoài sân kìa cô. Mày vào trước đi, tìm cách mà nói dối, lát cô vào. Con Hảo chợt run giọng hỏi. Thế còn ổi, để ở đâu cô ơi? Ngu thế, có vậy mà cũng hỏi. Cứ để ở gốc cây ấy. Thôi vào đi, cấm được nói tao ở đây nhé. Con Hảo rón rén đi vào. Cậu ba thấy nó đang len lén nhìn mình với thái độ khả nghi thì bèn hỏi. Cô mày đâu rồi Hảo? Dạ cô em vừa chạy ra ngoài mua cái gì á cậu? Lát cô về ạ. Cậu có khát nước không? Em pha cho cậu ly bột sắn nhé. Khỏi, tao lại thích ăn ổi cơ. Ơ, ăn ổi làm gì cậu? Đau bụng chết. Thôi, cậu vào đây, em làm nước chanh đường cho cậu uống. Cậu ba biết con Hảo đang bao che cho một người. Cái trò trẻ con này không thể qua mặt được cậu. Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã tia ngay thấy có người đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi ngoài vườn. Đã thế cậu sẽ cho chủ tớ họ một vố. Mặc kệ con Hảo níu kéo, cậu cứ bước phong phong ra vườn nói. Đi bắt chuồn chuồn nào, nhanh lên Hảo. Ta vừa nhìn thấy một con chuồn chuồn to đùng trên cây ổi kìa. Mày có theo tao đi bắt chuồn chuồn không? Kìa cậu... Cậu ba ra vườn rồi giả vờ ngó ngó nghiêng nghiêng. Đoạn à lên một tiếng nói. À, bắt được một đống ổi này, ngon quá. Hảo, mày cầm món ổi này vào nhà cho cậu. Để cậu rào cây ổi này lại. Đây chắc là có đứa nào hái trộm xong sợ quá chạy mất rồi. Không rào lại thì kiểu gì mai kia cũng có kẻ ngõm ngọ. Thấy vậy con Hảo lại lo lắng cho chủ nó. Nó đang nghĩ làm cách nào để lôi cậu ra khỏi cây ổi này đây. Cậu ấy mà rào cây lại thì mợ xuống bằng cách nào? Và quả đúng như lời nói. Chỉ một lát sau cậu đã kéo theo một mớ cây ô dô toàn gai góc và bắt đầu rào vào thân cây. Hoảng quá con Hảo run giọng nói. Cậu ơi, bỏ cái mớ gai kia đi. Cậu để như vậy thì... Thì làm sao? Hay mày thông đồng với kẻ trộm mà? Đi vào đi để cậu rào nốt cho xong. Bên trên mợ ba thấy không thể ngồi mãi trên cây được. Đích thị là cái tên dở giết kia đã biết mợ ngồi trên này nên mới chơi khăm mợ như vậy đây mà. Khi cậu ba định xào nốt những nhánh gai ô dô cuối cùng thì tiếng mợ ba cất lên. Này, cậu định cho tôi chết khô trên này phải không? Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai ác như cậu ấy. Cậu ba lúc này mới ngước lên trên cành ổi tròn mắt nói. Ơ, thế ra kẻ trộm vẫn ở trên cây à? Chẳng cần phải đi đâu xa, ngồi ngay dưới gốc cây cũng tóm được kẻ trộm nhỉ? Hảo đâu, cầm cho cậu cái dây trói ra đây. Cậu trói tên trộm này lại, giải lên từ đường chịu phạt nào. Con Hảo tái mặt khi thấy cậu nói như vậy. Mặt cậu thì vẫn lạnh như tiền, chứng tỏ cậu không hề nói dối. Tuy mới về đây nhưng nó hiểu tính cậu ba. Cậu ấy chưa từng nói giỡn chơi bao giờ. Mợ ba ở trên cây nghe vậy bực lắm, liền thò mỏ xuống mắng. Này, cái tên đàn ông chết tiệt kia, người có muốn phạt ta kiểu gì thì phạt, cũng phải bỏ cái đám gai chẳng chịt kia ra cho ta xuống chứ. Ác thì cũng ác vừa thôi chứ. Chẳng ngờ cậu ba tưng tửng đáp. Ủa, thế ra tên trộm kia là mợ à? Thảo nào tôi thấy cái lưng quen quen. Mà mợ bình thường to gan lớn mật lắm mà. Mợ không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Thì mấy cái gai ô dô này nhằm nhò gì chứ? Mợ giỏi thì nhảy xuống đây đi. Cậu tính dọa mợ một lúc thôi. Chưa nghĩ chẳng đời nào mợ dám làm liều như vậy. Ai dè khi cậu vừa buông lời xong thì đã nghe ụt một cái. Nhìn ra đã thấy mợ ba nằm sóng xoài ra đất rồi. Lúc này chẳng cần biết gì nữa. Cậu lao ngay đến chỗ mợ vừa ngã, lay lay người mợ. Nhưng mợ ba lúc này hai mắt đã nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Sợ quá cậu liền bế bổng mợ lên rồi chạy như bay về phòng. Vừa đặt mợ xuống giường cậu cuống quýt sơ cứu. Thấy cậu lo lắng như gà mắc tóc mà con Hảo sợ run cả người. Nó cứ chạy đằng sau khóc thút thít. Ôi cô ơi, cô đừng chết nha cô. Có mấy quả ổi thôi mà có cần phải mất mạng không? Cô đang còn trẻ, còn sống tới 70-80 năm nữa. Cô đừng để cho cậu mồ côi vợ nha cô. Đang rối như gà mắc tóc mà nghe con Hầu vừa bù lu bù loa kể ra như vậy, cậu cũng phải bật cười quát nó. Mày cứ im mồm đi không? Cô mày cao số lắm không chết được đâu mà lo. Ôi giời ơi, cậu không thấy cô em vẫn nhắm nghiền mắt đấy ư? Đích thị là cậu không muốn cô làm vướng chân nên muốn chọc tức cho cô em chết đây mà. Bắt đền cậu đấy. Cậu muốn làm thế nào cho cô em sống lại thì làm. Cô vẫn còn trẻ quá mà cô ơi. Cô có mệnh hệ gì thì ông bà giáo cắt tiết em mất thôi. Đến lúc này thì không chỉ cậu mà cô cũng phá lên cười, định giả đò ngất để chọc cho tên kia một trận tức chơi. Vậy nhưng tại con bé này mà kế hoạch của cô đổ bể. Nghe tiếng cô cười cậu mừng quá cúi xuống sát mặt cô nói. Đấy tôi bảo rồi mà, mạng mợ lớn lắm chết sao được, giờ còn đau chỗ nào không? Đau lắm, đau khắp cả người không chừa chỗ nào cả. Anh bắt đền cho tôi đi, vì anh mà tôi xém ngã gãy lưng đây này. Thôi đi, tôi không phạt mợ là may đấy. Từ mai tôi cấm mợ không được ra vườn trào ổi nữa nghe chưa? Mợ cứ như đám trẻ trâu khó bảo ấy, có ngày ngã trương xác ra đấy. Tôi không nói giỡn đâu. Mợ mà còn tái phạm tôi sẽ trói mợ vào gốc ổi 3 ngày 3 đêm đó, nhớ nha. Cứ tưởng việc mợ ba trào ổi sẽ chẳng ai biết ngoài con Hầu và cậu ba. Nhưng không hiểu sao chuyện lại đến tai bà cả. Chưa hôm ấy bà cho gọi mợ lên phòng nói. Này mợ ba, tôi nói lại cho mợ nhớ. Giờ mợ đã là con dâu nhà họ Đường rồi. Mợ không thể như đứa trẻ nít nữa mà trèo leo bậy bạ nghe chưa. Ai đời là mợ ba mà hành động không khác gì đỡ ở. Thật chẳng còn ra thể thống gì. Lần này tôi tha. Lần sau mà mợ còn như vậy nữa thì mợ sẽ bị phạt phơi nắng 3 ngày đấy. Giờ thì lên nhà từ đường học lại giao quy cho tôi. Đến trưa Vũ Tám lên kiểm tra. Trưa này mợ sẽ bị phạt cơm. Tối mới được ăn. Đoạn bà quay sang con Hảo nói. Mày nghe rõ rồi chứ. Trưa này bà mà thấy mày mang cơm cho mợ ba thì chỉ có chết. Bà mà phạt thì không ai xin tha được đâu. Nhớ đấy. Mợ bà đành phải bước lên từ đường học lại gia quy. Đến nơi đã thấy Vũ Tám ngồi sẵn ở đó. Vũ đưa cho mợ ba cuốn sách nói. Mợ bị phạt nên phải học hết 3 cuốn này cho tôi. Trưa nay tôi kiểm tra, nếu chưa thuộc thì mợ sẽ phải học tiếp đến chiều. Không những vậy buổi tối mợ cũng không được ăn cơm đâu, nhớ đấy. Lại là Vũ Tám, bà ta có điên không vậy? Lẽ nào bây giờ mới là lúc bà ấy chơi lại mợ? Quắc ánh mắt không e dè, mợ nói luôn. Vũ nghĩ tôi là thánh hay sao mà bắt tôi học thuộc 3 cuốn sách dày cộp thế này chỉ trong một buổi sáng hả? Đừng có ép người quá đáng nhé. Vũ có ghét tôi thì cũng không thể vì thù riêng mà chơi xấu nhau như vậy chứ. Vũ Tám không thèm đoái hoài gì đến câu nói của mợ, chỉ lạnh nhạt nói, thời gian không còn nhiều đâu, mợ học đi. Nói rồi bà ta bỏ đi một nước. Con Hảo nhìn theo bóng Vũ Tám rủa thầm, nó bảo mợ ba, làm thế nào đây mợ, ai mà ngốn nổi ba cuốn như thế này chứ, vậy thì cô bị phạt cơm tối chết chắc rồi. Nhưng mợ ba không hề lo lắng mà nói, mày cứ yên tâm, cô học đến đâu thì học thôi, có phải thánh nhân đâu mà thuộc được từng ấy chữ, kệ đi. Trưa đó cậu ba về ăn cơm mà chẳng thấy mợ ba đâu. Nghe con Hảo nói mợ bị phạt nhịn cơm vì tội trào ổi thì lắc đầu ngán ngẩm. Cậu biết đây là ý của bà cả nên không nói năng gì. Suốt bữa chỉ cắm cúi ăn rồi đứng dậy bỏ đi. Mợ cả thấy vậy thì thắc mắc nói, lạ nhỉ, cứ tưởng nghe được tin sốt dẻo này chú ba sẽ phải ào lên xem vợ mình thế nào. Ai dè chú ấy cũng chẳng buồn quan tâm, không chừng chú ba có người khác ở bên ngoài rồi cũng nên. Mợ nói vậy là cố ý để cho con hầu của mợ ba nghe thấy. Nhưng con Hảo là đứa hiểu chuyện nên lặng thinh không nói gì. Nó biết giờ mà mình ra mồm thì kiểu gì mợ cả cũng mượn cớ mắng mỏ, hoặc thậm chí đánh cho một trận cho bỏ ghét không chừng. Thấy chẳng chọc tức được con hầu, mợ cả bực tức bỏ lên phòng. Con Tâm cũng nối gót theo sau, nó buông lời nịnh nọt, em thấy mợ dạo này càng ngày càng đẹp ra đấy ạ. Quả này thì cậu lại say mợ như điếu đổ cho mà xem, đến con nhìn vào mà còn thích nữa là. Mợ cả nghe con Tâm khen thì phồng cả mũi nói, mày thấy tao đẹp bằng mợ ba không? Trời ơi, mợ ba làm sao mà sánh với mợ được. Nhìn mợ với mợ ba thì một bên là đom đóm, một bên là trăng rằm, mợ đẹp nhất nhà đấy ạ. Nó vừa nói xong thì mợ cả cũng nhìn xoáy vào mặt nó. Tự dưng thấy con này hôm nay hơi khác, lại còn tô cả son và đánh má hồng nữa. Mợ ngạc nhiên hất hàm hỏi, mày chỉ ở trong nhà có cần phải tô son đánh phấn như vậy không Tâm? Dạ, cái này là của bà cả cho em, bà bảo hết hạn rồi vứt đi, nhưng em tiếc nên lấy về bôi thử ạ. Mợ nguýt giải nói, con hầu mà cũng bày đặt làm đẹp, làm cho chó nó ngắm à? Con Tâm tức lắm nhưng nó vẫn cười giả lạ nói, dạ đúng là phận tôi đòi chúng con thì chả ai thèm ngắm đâu mợ ạ. Mợ bận tâm làm gì cho tổn thọ, việc của mợ là phải đẹp và sinh con cho cậu thôi. Tiên sư cha nhà nó chứ, không đâu nó lại động ngay vào nỗi đau của mợ. Nhưng mà nó nói đúng mà, mợ chép miệng nói, tao vẫn còn trẻ, lo gì không đẻ được. Cuối tuần tao về nhà nói thầy U đưa tao xuống Hà Nội cắt thuốc kiểu gì chả chửa. Nghe mợ cả nói thế, con Tâm sướng rơn trong bụng. Mợ nói cuối tuần về nhà ngoại thì ít nhất cũng phải ở đó một hai ngày mới về. Nó lại có cơ hội để được gần cậu rồi. Ra vẻ quan tâm nó nói, đúng rồi mợ, em nghe nói ở Hà Nội có nhiều thầy thuốc giỏi lắm. Lần này mợ đi vài ngày chữa luôn đi mợ. Cậu ba ăn xong thì mất hút chẳng thấy mặt mũi đâu. Được một lúc mới thấy cậu lững thững đi bộ từ cổng vào, rồi rảo bước lên nhà từ đường. Thấy mợ ba đang nằm bò cùng với đống sách vở thì tròn mắt hỏi, này mợ làm cái quái gì thế hử, đói bụng không? Mợ ba đang đói lại thấy có người đụng trúng vào nỗi khổ của mình thì nguýt dài một cái nói, sao mà không đói, đâu được no cơm ấm cật như ai kia đâu, đã vậy lại còn phải ngốn ba cuốn sách dày cộp thay cơm nữa, trời ơi tôi đi chết đây. Cậu ba liền ngó lom lom vào mấy quyển gia quy rồi tiện tay ném chúng sang một bên, tay kia lôi từ trong bụng ra một bịch bánh rán nói, cho mợ này, ăn mau lên cảo đói, tôi ngồi đây canh cho. Mợ chẳng khách khí gì vớ vội bịch bánh trên tay cậu rồi ăn lấy ăn để. Mợ hồi nào vốn vậy, cái gì có thể nhịn được chứ đói thì cấm có giấu ai được. Cậu thấy cậu ăn như bị bỏ đói lâu ngày thì suýt phì cười nói, mợ cứ từ từ mà ăn, tôi ăn cơm no rồi có ai dành ăn với mợ đâu, mà ăn cho cố vậy. Tôi không sợ cậu dành ăn, mà sợ ăn không nhanh bà Vũ mà lên kiểm tra thì chỉ có nước độn thổ. Sao nhà cậu thuê ai không thuê, đi thuê một người hắc gì giàu thế không biết. Cậu làm cách nào đòi lại công bằng cho tôi đi. Được rồi, ăn xong chưa? Uống nước vào rồi chùi miệng đi. Nhìn mồm mỡ bóng nhẫy thế kia, khác nào bảo lại ông tôi ở bụi này. Chú ý đóng kịch cho tốt vào, xem ra bà ta sắp lên rồi đấy. Đúng như dự liệu của cậu, khi mợ vừa uống xong ngụm nước thì có tiếng Vũ Tám đằng hắng bên ngoài. Vì cậu cả ngồi tít bên trong nên bà ta không nhìn thấy. Cậu cũng khôn định cho bà ta một trận ê mặt nên đã cố tình núp sau tấm rèm để coi bà ta làm mưa làm gió những gì. Thế nào mợ ba, học hành thế nào rồi? Tôi bắt đầu kiểm tra nào. Bà muốn kiểm tra tôi cũng được thôi, nhưng bà không được dở sách. Nếu bà dở sách ra coi thì bà khác gì tôi, như vậy không công tâm cho lắm. Mợ, mợ định dở trò gì đây? Hay mợ muốn tối nay nhịn cơm tiếp? Nên nhớ lần này chẳng có ai cứu được mợ đâu. Cậu ba cũng đi ra ngoài rồi. Nói xong bà ta hí hửng cầm lấy cái roi mây dứ dứ vào mặt mợ nói. Bắt đầu đi nào. Mợ ba cố tình trêu ngươi bà ta. Đọc được vài câu mợ bắt đầu ôm bụng rên rỉ. Úi cha là trời, đau bụng quá, để từ từ được không vú, tôi đói quá. Hỗn hào, mợ ba, lần này thì mợ chết chắc rồi, nằm xuống đó cho tôi mau lên. Mợ không dám ngần ngại liền nằm úp mặt xuống sàn chờ đợi ngọn roi sắp sửa quất xuống người mình. Những giây chậm chạp trôi qua, một giây, hai giây, ba giây, miệng vú tám mím chặt, mắt long lên sòng sọc, chắc vú đang nghĩ sắp trả thù được mợ ba rồi. Khi chiếc roi trên tay vú tám chuẩn bị giáng xuống, thì một tiếng nói như sấm rền vang lên, làm vú nhất thời giật mình, tay cầm roi nhất thời run rẩy. Dừng tay. Lại là cậu ba, tại sao lần nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc thế này? Thật là tức chết đi được mà. Nhưng với bà vú thì sự sợ hãi dường như nhiều hơn. Bà lắp bắp hỏi. Kìa cậu ba, sao cậu lại ở đây? Tôi có ở đây thì mới chứng kiến được vú đã làm gì với vợ tôi chứ. Xem ra sự việc lần trước vẫn khiến vú ôm hận nhỉ. Không thế thì sao bắt một người trong vòng buổi sáng đọc hết ba cuốn kinh thư dày cộp thế này chứ? Vú giỏi hơn người ta. Để kiểm tra được vợ tôi thì hẳn là vú phải thuộc lầu lầu những thứ đó phải không? Vậy thì tôi sẽ là người kiểm tra vú trước. Sau đó vú tiếp tục kiểm tra mợ ba. Nếu vú thuộc cả ba cuốn đó thì không lý gì mợ ba lại không thuộc. Khi ấy vú có đánh chết mợ ấy ra đây tôi cũng không cản. Vú sẵn sàng chưa? Nào, ta bắt đầu. Dạ, cậu lại làm khó bà già này rồi, sao thế được ạ? Vú biết điều đó là không thể. Tại sao lại bắt những điều không tưởng lên người mợ ba? Vú giải thích rõ tôi xem. Dạ, tôi sai rồi. Xin cậu tha lỗi. Không phải cứ sai rồi lại xin lỗi. Tôi muốn vú phải thành khẩn một chút. Cậu muốn tôi phải làm thế nào đây? Trong khi ấy, con Tâm chạy như bay đến phòng bà cả nói. Bà ơi nhanh lên. Con với bà lên nhà từ đường xem vú tám xử phạt mợ ba kìa. Lần này thì mợ ấy có chạy đằng trời. Nhanh lên bà. Mợ cả cũng là người hóng chuyện, lại vốn không ưa mợ ba nên cũng gióng giả đi theo. Bà hai thấy vậy cũng lững thững góp mặt. Thế là cả bầu đoàn kéo nhau lên nhà từ đường. Họ cứ chắc mầm lần này sẽ được một phen mãn nhãn. Nhưng vừa thò mặt vào đã thấy bóng cậu cả cao lớn đang án ngữ trước cửa. Bên trong là bà vú mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người chẳng hiểu ớt giáp ngô khoai gì. Miệng chữ A mắt chữ O thì cậu cả lên tiếng. May quá có đầy đủ mọi người ở đây. Giờ vú tính sao? Định tự xử hay để tôi xử? Dạ xin cậu giơ cao đánh khẽ. Chưa biết được. Còn tùy thuộc ở cái roi mây này để xem vú chịu được mấy roi nào. Bà cả khoanh tay đứng nhìn nói. Vú tám làm sao mà con lại định phạt vú ấy? Chẳng phải Vũ Tám đang kiểm tra gia quy mợ ba đó sao? Mẹ thấy việc này có gì sai ở đây? Dạ, nếu mẹ muốn biết thì hỏi Vũ Tám. Vũ ấy sẽ nói cho mẹ nghe. Rồi cậu hất hàm nói với Vũ Tám. Vũ thuật lại cho mọi người nghe đi. Một câu cũng không được nói dối. Vũ Tám biết cậu ba mà ở đây thì có chết Vũ cũng chẳng dám nói sai nửa lời. Đành một mạch kể ra đầu đuôi. Bấy giờ cậu ba mới nhàn nhạt nói. Mẹ thấy chưa? Vú ấy đã mượn cớ ghét vợ con nên mới bày ra cái trò này. Ai đời bắt một người học trong buổi sáng thuộc ba cuốn kinh thư dày cộp thế này có học được không? Nếu mẹ và tất cả mọi người ở đây dám đảm bảo ai là người làm được việc này, con sẽ sẵn sàng để cho Vú Tám phạt mợ ba 50 roi và nhốt vào nhà kho một tuần luôn. Nghe cậu ba nói thôi mà ai nấy không rét mà run. Bà cả nghĩ bụng, Vú Tám ơi là Vú Tám, lần này Vú lại ngu nữa rồi. Ai bảo hết lần này đến lần khác Vũ đụng trúng thằng ba chứ. Sau một hồi im lặng, bà cả đành lên tiếng giải vây cho Vũ Tám. Thôi, cứ cho là Vũ ấy sai, con tha cho Vũ ấy lần này đi. Cũng nể mặt Vũ ấy đã làm cho nhà ta mấy chục năm rồi. Người già đôi lúc cũng lú lẫn. Mẹ bảo Vũ ta lú lẫn phải không? Vậy thì chiều nay con sẽ bảo cha thanh toán cho Vũ ấy về quê mà dưỡng già. Người già thì phải nghỉ ngơi, Làm việc quá sức e là lợi bất cập hại đấy. Nghe cậu ba nói muốn cho mình về quê, bà Vũ sợ lắm. Nếu cậu ấy làm thật thì Vũ ta chỉ có nước chết đói. Huống chi ở đây vẫn được ăn no mặc ấm, tháng nào cũng có vài đồng gửi về quê. Thôi đành bấm bụng chịu phạt vậy. Nuốt nỗi nhục vào trong, Vũ Tám bò đến chân cậu ba nói. Mong cậu tha cho tôi hồ đồ rồi, để tôi tự xử, xin cậu đừng đuổi việc tôi. Cậu ba nhếch mép cười nói, Vũ thích tự xử đúng không? Vậy thì Vũ hãy tự vả vào mặt mình 10 cái đi. Hãy ra tay thật mạnh. Đây là tôi nể tình Vũ đã có tuổi nên chỉ phạt Vũ 10 cái tát đó. Vũ có làm được không? Dạ được cậu. Tức thì hàng loạt tiếng bốp bốp nổi lên. Vũ Tám vừa sang tay vả bôm bốp vào mặt mình vừa đếm. Thật là không gì đau đớn bằng phải nhận những cái tát chí mạng từ chính bản thân mình. Cuối cùng hình phạt cũng xong. Mọi người dần tản đi trong im lặng. Bà Hai lúc này mới buông một câu. Thời thế thời, sao bắt đầu đổi ngôi rồi. Mấy ngày sau, buổi chiều hôm trước khi về nhà đẻ, mợ cả xin phép cha mẹ chồng cho về ngoại mấy hôm để xuống Hà Nội xem thăm khám thế nào. Ông Tránh thấy con dâu nói có lý thì cũng gật đầu, còn bà cả thì nói. Xuống Hà Nội là tốn kém lắm đấy nhá, mà chuyện chị không sinh được con là lỗi do chị, vì vậy chị sang nói với ông bà bên ấy tài trợ cho, nhà tôi chẳng có tiền đâu. Mợ cả biết ngay là cứ động đến tiền thì bà cả lại dẫy đành đạch lên như đỉa phải vôi. Tiền vào túi bà thì được, chứ cấm có xón ra choi các nào. Mợ tím mặt nói, mẹ cứ yên tâm, con cũng không lấy của nhà họ Đường xu mẻ nào đâu ạ. Bà gật đầu nói, biết vậy là tốt. Thế chị định sang bên ấy mấy hôm? Dạ tạm thời con xin đi 3 hôm ạ. Sáng hôm sau, mợ đã chuẩn bị quần áo tươm tất, rồi ra xe ngựa cho thằng X đánh đi. Cậu cả cũng mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nhớ nhung nói. Mợ đi rồi nhanh về nhé, tôi ngủ quen hơi mợ rồi, không có mợ tôi khó ngủ lắm đấy. Nhưng mà cố gắng lần này đem tin vui về nha. Thôi thì vì tương lai con em chúng ta, tôi sẽ chịu khó hy sinh vậy. Mợ cả đi, chưa ấy cậu cả lại về. Vừa nhìn thấy con Tâm, cậu đã xoắn xuýt hết cả lên. Mắt trước mắt sau không thấy ai, cậu nhéo một cái vào hông nó nói. Lên phòng chiều cậu tí nào, thèm chết đi được. Vậy là đôi chim chuột lại cuốn lấy nhau như nam châm. Đúng như người ta thường nói, cái gì ăn vụng cũng ngon, vụng tình cũng như vậy. Một kẻ đang thèm của lạ, một kẻ thì có mưu đồ trong tâm, nên cả hai cứ lao vào nhau như điếu đổ vậy. Cậu cả nói, phải tranh thủ thôi, mợ cả đi 3 ngày, thì tối Tâm lên phòng ngủ với cậu đi, rồi sáng dậy sớm. Còn Tâm cũng thích lắm, nhưng còn ngại người khác phát hiện ra, nó nói. Em thích lên ngủ với cậu lắm, chỉ sợ ban đêm ai đó vô tình thức dậy không thấy em thôi. Sao mà ngu thế? Phải bảo là đi tiểu chứ. Với lại đêm hôm ai cũng ngủ say như chết, để ý gì nữa. Sáng ra em chỉ việc dậy sớm thì có ma nào biết được. Vậy là một kế hoạch dài hơi được đôi cẩu tặc quyết định cái dục. Con Tâm lần đầu phải hơi trai, lại là cậu cả. Người mà nó mê như điếu đổ nên dạo này trổ mã hẳn. Đôi gò bồng đảo của nó có vẻ mẩy hơn. Thân hình cũng bắt đầu ra dáng con gái. Cái cặp mông tròn lẳn cứ đánh tanh tách mỗi khi nó bước đi, làm cậu cả thèm nhỏ cả dãi mỗi lần nhìn thấy nó. Giờ thì chẳng còn ai ngăn được cậu nữa rồi. Một anh một ả cứ thế vần vò nhau bằng đủ loại âm thanh dung tục phát ra. Phải công nhận con Tâm này mạnh mẽ. Cậu cảm thấy nó còn thuần thục hơn cả mợ cả nhiều. Nó biết cách chiều cậu, cũng biết làm cho cậu sung sướng vì biết vuốt ve mơn trớn thằng nhỏ của cậu. Ở bên con Tâm, cậu thấy mình cứ như một chàng trai mới lớn lần đầu làm chuyện ấy. Cậu vần vào con Tâm cả một hồi thì không chịu được nữa, liền lột tung mớ quần áo vướng víu trên người nó ra rồi nói. Đã bảo từ giờ không được mặc yếm rồi mà, mất cả thời gian. Con Tâm ngước ánh mắt tà dâm nhìn cậu nói. Cậu bảo em không mặc yếm, để hai quả bưởi này nó tơ hơi ra ngoài à? Để cho đám thằng hám nó nhỏ dãi ra à? Cậu đưa tay lên bóp thật mạnh hai quả bưởi, rồi cúi xuống cắn mạnh một cái nói. Tôi cấm thằng nào đụng vào đây đấy. Cậu mà thấy em lỡ xấu với thằng nào thì cậu cắt tiết cả đôi nghe chưa? Cứ liệu hồn lo mà giữ lấy thân đấy. Và rồi những tiếng rên ư ử lại bắt đầu nổi lên. Cả hai quấn lấy nhau một hồi lâu nữa mới buông nhau ra. Cậu cả còn tiếc rẻ nói. Tớ mê đằng ấy quá rồi, lại mong cho trời chóng tối. Còn Tâm liền thẽ thọt. Cậu mê em thì cưới em về làm lẽ đi. Em đẻ cho cậu cả đàn con luôn. Khỏi phải mất công vụng trộm. Cứ từ từ đã nào. Khi nào em có chửa, tôi sẽ nói mẹ lấy em làm lẽ. Yên tâm. Thôi đi đi, kẻo chúng nó nhìn thấy. Bóng con Tâm vừa hút sau dãy buồng thì một đôi mắt cũng vừa hay nhìn thấy nó đi ra từ phòng cậu cả. Nhìn điệu bộ lén lút của hai người cùng với mớ quần áo sộc sạch của con Tâm thì người này liền đặt câu hỏi. Không lẽ cậu cả có tư tình với con Tâm? Thảo nào dạo này nó lại phấn son kinh thế, suốt ngày ngắm vuốt nữa chứ. Nhất định mình phải rình xem mới được. Tối hôm đó, đợi cho mọi người ngủ say, khi tiếng cú xúc ám hiệu của cậu cả, con Tâm liền len lén ngồi dậy rồi rón rén đi ra ngoài. Đoạn hành lang hun hút, chỉ thấy bóng hai người một cao một thấp đang nối đuôi nhau tiến về phòng của cậu cả. Khi cả hai mất hút ở trong phòng thì từ đằng xa cũng có một bóng người tiến lại. Người này ghé mắt áp tai vào cửa phòng nghe ngóng. Đúng như người đó dự đoán, bên trong bắt đầu phát ra những tiếng động lạ làm người ta nhớ chết đi được. Cởi quần ra đi. Cậu lại làm em mất ngủ bắt đền cậu. Đây, cởi ra nhanh lên cậu đền cho. Cậu sẽ đưa em lên 9 tầng mây xanh thập phần sung sướng. Xong cậu còn cho tiền ăn bánh nữa, chả sướng à? Vừa được sướng vừa có tiền, ai bằng được em. Khiếp, cậu ăn gì mà khỏe thế? Trưa nay vẩn vào em cả tiếng chơi chán à? Mà đến đêm lại sùng sục lên rồi. Tiếng cậu cả đang điếm cất lên. Tại cái thằng nhỏ này nó hư chứ có phải cậu đâu. Em cứ cho nó ăn no là nó nằm im ngay. Giờ em chơi với nó đi, của em đấy. Cậu cho em tất. Tiếng khúc khích nổi lên. Tiếp theo là hàng loạt âm thanh nhạy cảm. Tiếng bì bạch của hai thân thể. Tiếng da thịt nện vào nhau vang lên trong đêm vắng. Đôi chim chuột cứ thế vờn nhau trong sự hoan lạc tội tình. Đột nhiên cậu cả nói. Cái ngã ba này đã có thằng nào sờ vào chưa? Của tôi đấy nhé. Cấm được cho thằng nào sờ vào hiện vật nghe rõ chưa? Làm gì có thằng nào đụng vào được của cậu. Cái này chỉ dành cho cậu thôi. Chỉ mỗi tay cậu được chạm vào. Cậu thấy em ưu tiên cậu không? Cậu sung sướng nghe người tình rót mật vào tai. Cái lưỡi của cậu cứ lướt khắp người con đàn bà bên dưới. Nó lướt đến đâu tiếng rên ư ử lại phát ra đến đấy. Làm các giác quan của cậu được đánh thức triệt để. Thằng nhỏ bên dưới căng cứng đòi chiến đấu khiến cậu cứ cả cạ lên vùng ngã ba ẩm ướt của con hầu. Thì thoảng lại thúc mạnh một cái, khiến con hầu sướng rên. Nó thì thào vào tay cậu như bỏ bùa. Làm cho em lên tiên đi, em yêu cậu, cậu cả. Con hầu cảm nhận được sự đê mê khoái cảm mà cậu mang lại. Nó lan tỏa toàn bộ cơ thể như một dòng điện tê dần đầy thống khoái. Nó ôm chặt lấy cậu, đôi tay bấu lấy tấm lưng rắn chắc của cậu mà ưỡn lên đón nhận những gì mà cậu ban tặng. Cả hai con rắn người cứ mê mải giao hoan. Họ chẳng hề biết bên ngoài đã có kẻ chứng kiến tất cả mọi hành động bệnh hoạn của họ. Dường như thấy đã đủ, người này lặng lẽ rút đi. Cả gia phủ nhà ông Chánh vẫn im ắng như tờ. Tất cả mọi người vẫn đang say ngủ. Ngày hôm sau, con Tâm mệt rũ cả người vì đêm qua thức trắng. Nó cứ ngáp ngắn ngáp dài thì con Hảo liền nói. Nhìn mày cứ như con nghén ngủ ấy nhỉ? Cả đêm hôm qua chưa đã mắt hay sao? Mà nay rồi bậu vào mép cũng chẳng buồn đuổi thế. Ta mệt quá mày ạ, người đau như dần ấy, chắc là trúng gió. Con Hảo suýt bật cười, nhưng nó kịp ghìm tay lại mà chửi thầm. Cha bố tiên sư nhà mày, trúng gió cái tổ cụ mày ấy, bà biết thừa, còn bày đặt giả nai. Tự dưng, nó lại thấy thương mợ cả, giữ chồng bao nhiêu năm, chỉ sơ hở có một tí là kẻ khác cũa mất ngay, mà người như con Tâm cũng đều, ai đời người ở mà dám tham vọng lên làm mợ chủ. Thì đúng là gan nó lớn bằng trời rồi. Tính con Hảo không giữ được trong bụng lâu. Đợi lúc mọi người đi hết nó mới mon men vào phòng mợ ba thủ thỉ. Cô ơi, em hỏi câu này cô phải nói thật nhé. Gớm chưa, hôm nay mày nói chuyện cứ như người lớn ấy Hảo ạ. Có gì nói ra luôn đi. Rào trước đón sau làm gì? Dạ, nếu giả sử cậu ba bị một người nào đấy ve vãn rồi dẫn dụ làm việc xấu thì cô tính sao ạ? Mợ ba chợt biến sắc vì thấy lời con Hảo nói hoàn toàn nghiêm túc. Mợ mới nhìn xoáy vào mặt nó gặng hỏi. Có việc gì xảy ra vậy Hảo? Nói cho mợ nghe xem nào. Dạ không phải là việc của cậu ba mà là cậu cả. Nhưng cô phải hứa với em là giữ kín chuyện này thì em mới kể. Rồi, mày thấy từ xưa đến nay cô có tính bép xép không? Vẽ chuyện, nói đi. Em thấy cậu cả tằng tịu với con Tâm cô ạ. Con bắt gặp hai lần rồi, gần nhất là đêm hôm qua. Thấy con Hảo quả quyết vậy, mợ ba sợ có người nghe thấy liền lấy tay bụm miệng con Hảo rồi xì một tiếng nói. Có đúng vậy không? Nếu quả là như thế thì chị cả khổ rồi. Đàn ông thường thích của lạ, mợ cả lại chưa sinh nở gì. Chứng tỏ con Tâm này kinh khủng thật. Mày phải cẩn thận kẻo cậu ấy mà phát hiện ra thì thôi đấy. Phải làm gì bây giờ cô? Em thấy mà còn tức thay cho mợ cả ấy, mặc dù em không thích mợ ấy chút nào. Phải bắt tận tay, dai tận mặt mới được. Chứ nếu không có tang chứng vật chứng rõ ràng thì họ phủi luôn ấy. Không chừng lại đổ cho mình là vu khống thì chết. Cái này phải từ từ, không nóng vội được đâu. 3 tháng sau, lúc này bệnh tình của bà ba đã cơ bản ổn định. Rất may bà gặp được thầy thuốc giỏi nên trong vòng 6 tháng, bệnh tình đã bị đẩy lui. Hàng tuần cậu ba cứ âm thầm xuống Hà Nội lấy thuốc cho mẹ, vừa uống vừa thanh tẩy máu độc trong người ra. Việc này chỉ có cậu, bà ba và con Na biết mà thôi. Mọi việc hoàn toàn bí mật. Bên cạnh đó cậu vẫn đang ngấm ngầm điều tra để tìm bằng được kẻ đứng sau vụ này. Sáng nay cậu vào phòng thăm mẹ, không còn thấy bà ba phủ khăn che mặt nữa. Nhìn mặt mẹ mà cậu mừng muốn rơi lệ. Bà ba thấy con trai cũng xúc động không kém. Bà ôm lấy cậu nói. Cảm ơn con, nếu không có con thì không biết mặt mẹ sẽ thành ra cái gì nữa. Giờ con đưa con dâu lên đây cho mẹ xem mặt nào. Cậu ba nói, mọi chuyện đã ổn nhưng mình mới trị được phần ngọn. Con muốn bắt tận tay kẻ đã hại mẹ. Điều này còn khó hơn hái sao trên trời nhưng con sẽ quyết làm cho bằng được. Mẹ phải hết sức cẩn thận trong việc ăn uống và tiếp xúc với người khác nhé. Mẹ biết rồi, chỉ thương con Na, chắc cũng bị bọn chúng hại. Loại người lòng lăng dạ sói, bụng dạ át hơn cả loài rắn độc. Nói vậy có thể bà ba cũng đã có nghi ngờ kẻ hại mình là ai. Cậu ba thì thầm bảo mẹ. Có phải là hai kẻ đó không mẹ? Còn ai vào đây nữa? Chỉ có họ mới dám làm ra chuyện này thôi. Nghe mẹ nói chắc như đinh đóng cột. Cậu ba mới một mạch kể cho bà nghe việc mợ ba bị vú tám. Bà mẹ cả dằn mặt như thế nào, bà nói. Có lẽ họ chỉ ngại mỗi con thôi, nhưng trong thâm tâm họ lại muốn trừ khử con bằng mọi giá, nên con phải hết sức cẩn trọng, cả vợ con nữa. Nó là một đứa thông minh, mà ở cái nhà này càng thông minh càng nhanh chết. Cậu ba hiểu những lời mẹ nói, bản thân ở trong chính cái gia đình hào môn này, cậu cũng thấy đầy rẫy những mưu mô hiểm độc được răng ra để hại nhau. Nhìn ngoài mặt thì có vẻ vui cười thân thiện, nhưng bên trong thì đựng cả bổ dao găm. Sẵn sàng đâm chết người ta bất cứ lúc nào. Nghĩ mà ghê sợ. Tự dưng cậu lại càng thấy thương mẹ và mợ, hai người đàn bà quan trọng nhất đời mình. Biết mẹ muốn gặp mợ, cậu không chần chừ nữa mà đi nhanh về phòng. Thấy mợ đang lúi húi thêu khăn, cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế cầm tay mợ lôi đi. Mợ bà thấy lạ liền hỏi, cậu lôi tôi đi đâu vậy? Bỏ tay tôi ra để tôi tự đi nào. Nhưng cậu vẫn không buông, cứ thế lôi một mạch mợ đến trước cửa phòng bà ba mới dừng lại. Lúc này mợ mới đoán ra liền gỡ bỏ thắc mắc trong đầu. Trước mặt mợ là một người đàn bà rất đẹp. Bà có khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt thật hiền. Cậu ba liền chỉ vào mẹ mình nói. Mợ vẫn luôn mong muốn được một lần nhìn thấy mẹ chồng mình phải không? Vậy thì hôm nay tôi cho mợ tọa nguyện đấy. Chào mẹ đi. Con chào mẹ ạ. Con dâu ngoan, đứng lên đi. Con là con gái ông giáo hội hả? Đúng là con nhà gia giáo vừa mắt ta lắm. Dạ con cảm ơn mẹ. Con phải nhờ mẹ chỉ dạy nhiều ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 17 tuổi rưỡi ạ. Ừ 18 là có thể sinh con được rồi. Thôi con lui ra đi. Con chúc mừng mẹ đã khỏi bệnh ạ. Bà ba mỉm cười hài lòng khi thấy con dâu vừa xinh đẹp ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Có lẽ cậu ba con bà đã gặp may khi lấy được cô gái này. Chỉ có điều trước mắt nó có nhiều cạm bẫy quá. Nhưng bà tin với tính cách mạnh mẽ của Hân cộng với sự thông minh của con trai mình thì chúng sẽ vượt qua được tất cả.